Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1378, hỏa chuột sói hang ổ, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, khắc nói càn, thấy khoản này mua bán muốn hoàng. Phạm lão đầu hổn hển quát, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta không có gà mái. Tiểu hỏa, đừng nghe lão bà tử nói càn, sống này hơn nửa đời người, liền gà trống mái đều phân không rõ. Phạm lão đầu một bên tu tập lấy quầy hàng, vừa nhìn hướng Tô Nhiên, trả lại ôm một tia hy vọng, mai này chân quý trứng sủng vật. Ngươi trả lại có muốn hay không? Ta nghĩ mua, thế nhưng là ta không có tiền tệ. Ta nhổ vào, không có tiền tệ đi dạo cái gì phiên chợ, nhanh chóng cho ta đi. Khác tại gãy vướng bận, Phạm lão đầu khi nghe thấy Tô Nhiên không có tiền, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, bình tĩnh khuôn mặt, thu thập lấy quầy hàng, không còn đi phản ứng Tô Nhiên. Lão tiên sinh, ta mặc dù nói không có tiền tệ, nhưng ta có thể giúp ngươi tìm về mất đi gà. Thế nào, có muốn hay không ta tới hỗ trợ? Tô Nhiên vừa nhìn đó là một nhiệm vụ, không tranh thủ lại đây sao có thể đi? Nói không chừng còn có thể lợi nhuận điểm tiền tệ. Kia thật đúng là mượn gà đẻ trứng. Ngươi, Phạm lão đầu dùng hồ nghi con mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Trong mắt lăn lông lốc vừa truyền. Người trẻ tuổi có tâm. Đã như vậy, vậy phiền toái ngươi đem gà tìm trở về. Ta thưởng ngươi 10 mai tiền tệ. Đương nhiên, ngươi muốn là tìm không trở về gà của ta. Tổn thất muốn từ ngươi tới gánh chịu. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được phổ thông nhiệm vụ. Tìm kiếm lão Phạm ra gà mái. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. 10 mai tiền tệ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. 40 trang bị cấp hoàng kim một kiện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Điều này làm cho Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình. Này thất bại trừng phạt cũng quá khoa trương đi. Một cái gà mẹ mà thôi. Muốn dùng 40 cấp hoàng kim trang bị đi đổi. Thật là lừa bố mày đấy. Bất quá, đây là một lần đạt được tiền tệ cơ hội. Coi như là tại hỏa thần thành một cái hài lòng bắt đầu. Tại nông phụ dưới sự dẫn dắt, Tô Nhiên đi tới Phạm lão đầu trước cửa phòng. Đây là tối so với bình thường còn bình thường hơn gạch ngói phòng. Vừa nhìn liền không phải đại phú đại quý cái loại kia. Thông qua nông phụ khóc lóc kể lể, Tô Nhiên lấy được hai cái manh mối. Đầu tiên là tại lão Tam luôn là nhớ kỹ nhà hắn gà mẹ. Thứ nhì là cự ly hỏa thần thành 3 dặm địa có hơn hoang lĩnh. Có một cái hỏa chuột sói, chuyên môn làm kia ăn trộm gà hoạt động, khả nghi của nó tính tối cao. Tại lão Tam hỏa chuột sói, Tô Nhiên âm thầm cô một tiếng, cảm giác tại lão Tam gây án động cơ cũng không cao. Chung quy đám kia thôn dân trả lại không có buông tha hắn. Làm sao có thời giờ đi ăn trộm gà ăn, nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng không do dự nữa. Trực tiếp triệu hồi ra vượng tài, hướng phía 3 dặm ngoài hoang lĩnh đuổi theo. Nhưng mà, tại Tô Nhiên sau khi rời đi không lâu sau, không tưởng được người xuất hiện ở Phạm lão đầu bên người. Lão Phạm, lại một cái kẻ ngu mắc câu rồi. Đầu tiên nói trước, lần này hoàng kim trang bị đến phiên ta. ... Tại lão Tam, người nghĩ hay quá nhỉ. Lần trước là 30 cấp trang bị. Lần này càng đáng giá. Đừng vội cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Phạm lão đầu một chút cũng không nhượng bộ. Đứng thẳng lên kia còng xuống cái eo. Nguyên lai, người này đang là bị người đuổi giết tại lão Tam, mà hắn này cười đùa tí từng bộ dáng. Căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, xem ra sớm đã quá quen thuộc. Từ hai người trong lời nói không khó nghe ra, này gà mái mất đi việc nhỏ, dụ dỗ Tô Nhiên nhập xa hố mới là thật. Xem ra nhiệm vụ lần này, không hề giống Tô Nhiên sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Về phần gặp được nguy hiểm gì? Chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi đã chứng minh. Ra hỏa thần thành, Tô Nhiên cưỡi vượng tài, thoải mái nhàn nhã hướng về phía trước đi. Căn cứ nông phụ đưa cho tọa độ, lấy vượng tài tốc độ, không dùng được nhiều trận thời gian liền có thể đến tới nhiệm vụ địa điểm. Lửa này chuột sói boss chắc có lẽ không rất khó khăn. Chung quy hỏa thần thí luyện giờ mới bắt đầu. nếu vừa lên tới liền khắc người thần thú. Vậy còn chơi cái giám a, dứt khoát lóc cao rửa ngủ đi rất nhanh. Tô Nhiên liền đi tới hỏa chuột sói hang ổ phụ cận. Nơi này bị mảnh lớn hỏa diễm bao vây, sóng nhiệt sôi trào, siêu cao nhiệt độ đêm này phía trên không khí đều thiêu đốt phát sinh vặn vẹo. Ta đi, ác như vậy, Tô Nhiên có chút ngưng trọng nhìn xem chỗ này địa hình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là tìm gà nhiệm vụ, lại truyền đi ra một loại tới không xứng đôi độ khó. Liền trước mắt này mảnh hỏa diễm, liền đem Tô Nhiên cho chắn ngoài cửa. Không phải là tới lộn chỗ a, hắn có chút không tin vây lên hỏa diễm dạo qua một vòng. Lúc này mới xác nhận, trong ngọn lửa chính là hỏa chuột sói hang ổ, thời gian không thể trì hoãn. Đã chậm, gà mẹ cũng liền biến thành một đống xương gà, như vậy liền tiên tệ đều không thấy được, còn muốn lấy lại một kiện hoàng kim trang bị, thật không đủ uất ức, đến lúc đó còn không biết như thế nào bị Phạm lão đầu trào phúng đó. Trong lòng của hắn âm thầm làm ra quyết định, nhiệm vụ này tuyệt không cho phép thất bại. Bất cứ giá nào, Tô Nhiên đem tích hỏa mặt nạ bảo hộ thượng liệt hỏa thân chú cho sử dụng. Lấy được 3 phút đồng hồ bỏ qua hỏa diễm tổn thương hiệu quả. Thu hồi vượng tai, một đầu liền vào trong đống lửa. Không có hỏa diễm che mất thân ảnh, liệt hỏa thân chú có được tích hỏa công hiệu. Bỏ qua hỏa diễm tổn thương, thời gian duy trì 3 phút. Kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, nguyên lai trong hỏa diễm thị giác hiệu quả tốt như vậy. Cũng không biết U Minh Tử trong lửa hiệu quả thế nào dạng. Ở trong ngọn lửa này mặt, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, thật giống như đi tới một chỗ tân thiên địa, loại này cảm thụ là từ không có được qua. Trước kia ở trong biển lửa, chỉ còn lại cảm giác đau. Nơi đó có thời gian đi quan sát này thiên biến vạn hóa hỏa nguyên tố. Tô Nhiên chỉ là làm sơ cảm thán, liền vội vàng hướng phía bên trong bước đi, hắn chỉ có 3 phút hỏa hệ tổn thương miễn dịch thời gian. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đêm này rảo hoạt hỏa chuột sói cho bắt được. Ha ha, tìm được, không đến 1 phút đồng hồ, Tô Nhiên liền thấy được đen nhánh cửa động, không khó suy đoán. Đây chính là hỏa chuột sói chỗ ẩn thân. Tô Nhiên không có thời gian do dự, trực tiếp nhảy vào trong. Hắn nhất định chuẩn bị xong bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng. Chỉ cần tình hình không đúng, lập tức mở ra vô địch hiệu quả. Nhưng mà, khi hắn rơi xuống động dưới đáy, cũng không có nhìn thấy kia cái gọi là hỏa chuột sói. Nhập mục đích là một đống rơm rạ, cũng không có thiếu lá cây trồng chất. Nhìn đến đây, Tô Nhiên nhịn không được muốn ói rãnh, lửa này chuột sói đảm lượng cũng thật là lớn, cũng không sợ trên chăn, bị bên trên hỏa diễm cho dẫn đốt, táng thân biển lửa chết kiểu này cũng không hay chịu bất quá nói lại. Tại đây trong động đất, nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, cho dù đã không còn liệt hỏa thân chú hiệu quả, cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị ngọn lửa đốt người nguy hiểm. Căn cứ làm tốt sự tình bất lưu danh ý nghĩ, Tô Nhiên đem những cái này rơm rạ cùng lá cây tất cả đều thu vào bàng quang. Tất cả trong động đất trở nên trống rỗng, này nếu như bị hỏa chuột sói phát hiện, có thể hay không đương trường nổi giận. Mặc kệ nó, Tô Nhiên hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm xem có cái gì không cơ quan mật thất, tốt xấu đây cũng là một cái boss, ở trong nơi ở của nó. Không có điểm bảo vật trấn tình cảnh sao có thể đi tại hắn cẩn thận tìm tòi. Thật sự là tìm được một chỗ cửa ngầm, chỉ bất quá cái này cao độ cùng độ rộng đều cũng chỉ có 20 phân. Căn bản chui không lọt đây, tốt lắm xử lý, trực tiếp đào mở không được sao. Cách chương.